Tiểu Tâm Phiến Tử, chương 42, góc truyện audio.com. Một đêm lăn qua lăn lại, Triệu Tư Đằng đương nhiên là quần áo chỉnh tề mới đi ra ngoài. Hoàn hảo bố tranh đã khoác lên áo tê, xớt ngắn tay. Nếu vẫn còn trần truồng thân trên anh thực có chút ăn không tiêu. Bố tranh mở máy tính treo game, bản thân thì đang ngồi trên ghế sofa lật sách đi mần. Hai mắt như tỏa sáng. Bố hình như ở trong công hội treo máy câu cá không nhúc nhích. Sao em không chơi, giờ này chắc có hoạt động. Triệu Tư Đằng ho nhẹ một tiếng, nhìn đồng hồ hỏi, never, không có on. Bố tranh lật sách theo bản năng nói một câu. Sau khi nói xong thì cảm thấy không đúng. Triệu Tư Đằng cũng sững sờ, không nhịn được cười cười, ngược lại không nói chuyện, chỉ gật đầu. Bố tranh nhìn Triệu Tư Đằng cười. Sao nhìn thế nào cũng cảm thấy có điểm danh mãnh, trên mặt khó có được đỏ lên, vội vàng biện hộ, không phải, em muốn xem sách đi mần trước, dù sao hoạt động cũng bắt đầu đã lâu, tổ đội không dễ, bố tranh trong lòng mắng một trận, nhưng lại nói bình thường mình vừa lên mạng, never chắc chắn đang on, cũng chắc chắn sẽ trước tiên phát qua tổ đội hoặc mật tán gẫu. Cái gì hoạt động A hàng ngày A phó bản A, nơi nào có never nơi đó khẳng định có bố. Vậy nên hôm nay never không online, cậu cũng nghĩ không ra được đi chơi nơi nào, cứ thế treo máy câu cá. Bản thân đọc sách, em không phải còn có kỳ thi sao, ôn bài đi, hôm nay never không lên đâu. Triệu Tư Đằng tự động che chở bố ngụy biện, vậy anh tự chơi đi. Bố tranh nghĩ đến môn thi tiếp theo có chút đau đầu. Trên bàn còn bày một chồng sách, mới tinh, cho dù là đề mở cũng phải xem một lần cho hiểu. Cậu cả liếc mắt cũng chưa từng, cậu nói xong cầm mấy quyển sách sắp phải thi xem, vốn là ngồi trên ghế sofa, xem mấy trang lại đổi tư thế, lại xem mấy trang thì xương sống thắt lưng đau thêm mí mắt nặng trĩu. Cuối cùng mang sách chạy lên giường nằm sấp xem, Triệu Tư Đằng thở ra một hơi, bố tranh ở bên cạnh anh xem sách thật sự là khiến anh có điểm thần kinh buộc chặt. Xuyên qua cái quần đùi kia lộ ra cẳng chân trắng lò lắc xem như không nói gì. Cái mông còn thỉnh thoảng trên sofa xoay. Anh đột nhiên cảm giác được vì lòng hiếu kỳ mà chạy tới đây thật đúng là đến tôi luyện ý chí. Nhà bố tranh đây là một phòng ngủ một phòng khách, chỗ rất nhỏ, Triệu Tư Đằng ngồi ở máy tính vừa lúc có thể thấy được phòng ngủ. Ở trong có một giường một tủ nhỏ, rất sạch sẽ, giường đối cửa phòng còn không đóng, tùy tiện mở rộng, vậy nên hình dáng bố tranh nằm sấp phía trên thu hết vào mắt. Đội ngũ, đẹp thay một đóa hoa lài, cậu rốt cuộc có nhân tính à, đem tớ trả lại cho tớ sao? Đội ngũ, vũ điệu đom đóm, đội ngũ, never, em ấy vào phòng ngủ đọc sách, đội ngũ, phong hoa tuyết nguyệt, tớ nghe thấy từ nguy hiểm, đội ngũ, đẹp thay một đóa hoa lài, cậu nói phòng ngủ sao, đội ngũ, never, a kỳ, tiện thần cậu thu phục rồi à, đội ngũ, phong hoa tuyết nguyệt, đội ngũ, đẹp thay một đóa hoa lài, phụt, kinh nghiệm nói cho chúng ta biết. Đừng nên bắt quái ông chủ đại nhân à, không sẽ bị vạch mặt đấy. Đội ngũ, đẹp thay một đóa hoa lài. Nhưng mà nói thật a kỳ, tiện thần rất không tệ a, cậu không phải muốn trốn tránh chứ. Đội ngũ, phong hoa tuyết nguyệt, không tệ cái dám, cậu ta không thích tớ, chỉ xem tớ là bạn thôi. Đội ngũ, đẹp thay một đóa hoa lài. Khoan, có cậu ta không thích cậu sao? Cậu ta mỗi ngày đều gọi cậu là bà xã. Đội ngũ, phong hoa tuyết nguyệt, cậu ta nói bạn bè trong game kết cái hôn cũng là chuyện thường. Không có gì, đội ngũ, đẹp thay một đóa hoa lài. Cô đây là não cấu tạo kiểu gì cậu gặp phải tên ngu ngốc sao? Đội ngũ, never, nói chuyện phiếm tay cũng phải hoạt động. Đội ngũ, vũ điệu đom đóm. Hội trưởng anh nói người khác mà không biết xấu hổ à, tôi sắp chết rồi. Cho tí sữa a, đội ngũ, never, thật có lỗi không nhìn thấy. Đội ngũ, vũ điệu đom đóm, CMN, đội ngũ, vũ điệu đom đóm, cẩn thận tôi nói bố anh luôn biết cậu ta là demon.

Hiển thị gọi đến, Hạ Cẩn, thật ra không cần nhìn cũng biết là ai gọi tới. Không ai so với cậu ta bát quái hơn. A Đằng sớm a, tớ gọi điện có quấy rầy chuyện tốt của cậu không a? Ừ, Triệu Tư Đằng vẻ mặt hắc tuyến. Cậu là đến nói với tớ bản thảo đều chỉnh sửa xong sao? Ai ra, làm sao nghe giọng kém vậy? Chẳng lẽ tức giận rời giường? Không phải cậu có tâm bệnh chứ? Còn muốn tìm bất mãn? Hạ Cẩn vừa nghe Triệu Tư Đằng không nói chuyện, vội vàng chuyển giọng đúng đắn. Ông chủ, con là đang nói chuyện đúng đắn. Đặc biệt đến hỏi ông, khi nào công tác kết thúc trở về a, mai về. Nhanh thế, giọng nói trong điện thoại đề cao chút ít như có phần kinh ngạc. Cậu sẽ không phải ăn xong rồi bỏ chạy chứ? Khốn nạn vậy, bố tranh giữa chưa tan học, bận bụi tới chưa? Giáo viên nói trọng điểm thi, cho dù chưa bao giờ nghe giảng bài, cái này nhất định cũng phải cẩn thận nghe. Chép chép mấy trang giấy, mệt đến tay mềm ra mới xong, mới ra khỏi cổng trường thì nhìn thấy người con trai một thân áo khoác đen. Không phải Triệu Tư Đằng thì là ai? Bố tranh hiển nhiên có chút sững người, anh ta không phải đi làm sao nhanh như vậy đã xong. Triệu Tư Đằng vốn không phải tới công tác, bình thường nếu không có chuyện gì cũng sẽ một mình chạy khắp nơi. Dù sao ngồi ở nhà không giao thiệp gì, cũng không trải đời, linh cảm nhảy tới thì lao đầu vào viết, lần này mượn cơ hội ra ngoài, lại bị lòng hiếu kỳ mạnh mẽ quấy rối. Sau đó thừa dịp chạy tới tìm bố tranh, cách chương.